Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, trang 462. Nguyên bản sát thủ nhóm là tưởng tiếp tục hướng bên trong đi. Ít nhất thấy Thượng Cổ Vương một mặt sau lại rời đi. Lại đem Cổ Vương tin tức mang về Thiên Dịch Lâu. Nhưng trước mắt loại tình huống này, nếu bọn họ lại tiếp tục đi, chỉ sợ cũng muốn toàn quân bị diệt. Trải qua hai lần giáo huấn sau, bọn họ rốt cuộc nhận rõ cái này toàn an trấn nguy hiểm chỗ ở đâu, một hoa một mộc. Toàn không tầm thường, các loại nguy hiểm khả năng liền tiềm tàng ở rất nhỏ. Ngày thường khả năng tuyệt đối sẽ không có người quan tâm chú ý đồ vật, ai cũng không rõ ràng lắm. Cái này thị trấn khi nào sẽ mở ra chính mình bồn máu mồm to. Sau đó đem ai tới cắn nuốt, này đó sát thủ là chưa bao giờ tin quỷ thần. Tin quỷ thần chỉ sợ cũng sẽ không hề áp lực tâm lý giết người. Ở bọn họ xem ra, cái gọi là quỷ thần đều chỉ là thế tục đe dọa người đồ vật. Nhưng mà ở toàn an trấn đi qua một chuyến sau, bọn họ lý trí liều mạng nói cho bọn họ không cần nghi thần nghi quỷ. Đại não lại khống chế không được nói cho bọn họ nhanh lên thoát đi cái này địa phương. Nơi này có quỷ, vô thanh vô tức quỷ, vĩnh viễn sở không rõ chân chính bộ dáng quỷ. Tùy chỗ đều sẽ giết người quỷ, có lẽ vừa mới trên núi cái kia hồng y nữ nhân căn bản là không phải cái gì kẻ điên cao thủ, mà là một cái chân chính quỷ đâu. Loại này ý niệm là phi thường vớ vẩn. Nhưng người chính là loại này dễ dàng bị sợ hãi đánh bại người. Cho nên như vậy ý niệm một toát ra tới, liền rốt cuộc áp không nổi nữa. Nặng trĩu ở mỗi người trong lòng, đại gia tâm tư khác nhau cho nhau liếc mắt nhìn nhau. Rốt cuộc có một người mở miệng nói, bằng không chúng ta trở về đi. Tuy rằng trầm mặc thanh tràn ngập cái này địa phương, nhưng mọi người đều dần dần chuẩn bị lên. Bước lên trở về lộ trình, Đậu Đỏ cũng trầm mặc theo ở phía sau. An Tĩnh tàn nhẫn, A Chiết không biết nên như thế nào cùng nàng nói. Hắn mới vừa gặp được Đậu Đỏ thời điểm biên một cái nói dối. Nói chính mình có thể đem nàng cứu ra đi, nhưng gần chỉ đi qua một giờ. Bọn họ liền phải dẹp đường hồi phủ, thậm chí đi phía trước khả năng cũng đồng dạng muốn đem nàng giết diệt khẩu. Có lẽ bọn họ lại đi phía trước đi một chút, tìm được cái này địa phương cổ vương hậu, nàng còn có khả năng may mắn sống sót. Bất quá trước mắt loại tình huống này quả thực chính là người si nói mộng. A Chiết trong lòng thực loạn, trong đầu nghĩ có không sự tình. Hiện tại đám kia sát thủ nhóm tạm thời còn không có xử lý Đậu Đỏ, bởi vì bọn họ còn cần Đậu Đỏ mang theo đi ra ngoài. Đậu Đỏ nói ban đầu con đường kia hiện tại không thể đi rồi, bởi vì thiên muốn sáng, hoa thuyền thượng những người khác cũng đều muốn về nhà. Cho nên bọn họ đến theo mặt khác một cái đường đi, tới khi bọn họ từng cái tin tưởng 10 phần. Cảm thấy không có gì có thể dọa sợ bọn họ, trở về thời điểm bọn họ ủ rũ cụp đuôi, liền dẫn đầu đều không có. Từng cái giống như chó nhà có tang, trên đường trở về bọn họ thấy có nữ nhân top 5 top 3 kết bạn. Trở về, các nàng thường thường đều từ đường phố bên kia lại đây. Sau đó xoay người vào trên đường mẫu gian trong phòng. Các nàng nhìn qua từng cái đều không có chút nào uy hiếp tính. Nhưng lần này vô luận như thế nào cũng không có một sát thủ tiến lên, đại gia liền cùng chính nhân. Quân tử giống nhau. Từng cái cúi đầu, xuyên qua nhỏ hẹp ngõ nhỏ, cố ý né tránh chung quanh người đi đường, thậm chí là đại xưởng bốn khai. Không có một bóng người nhà ở, mấy người đi phương hướng xác thật là hướng tới thị trấn bên ngoài đi. Hơn nữa dọc theo đường đi cũng không có gặp được cái gì những người khác. Như vậy xem Đậu Đỏ mang lộ còn xem như rất đáng tin cậy, Đậu Đỏ còn cố ý nói cho bọn họ không cần lớn tiếng ồn ào, bởi vì lúc này đại gia trên cơ bản đều chuẩn bị phải về nhà. Sẽ không làm ra quá ồn ào thanh âm. cho nên này đàn sát thủ nhóm liền trở nên càng thêm an tĩnh. Tại đây loại tĩnh mịch bên trong, bọn họ rốt cuộc đi tới bọn họ ngay từ đầu thấy kia khối viết hoa phố tấm bia đá trước. Này liền ý nghĩa bọn họ hẳn là chạy ra hoa phố, chính là bọn họ cũng không có chút nào chính mình đã thoát đi ra tới cảm giác. Tương phản chỉ cảm thấy sờn tóc gáy kia tảng đá mắt thường có thể thấy được lại đi phía trước di động mấy tấc, không rõ ràng lắm là ai di động. Tấm bia đá trên mặt đất để lại một đạo nhợt nhạt bạch ấn, này thuyết minh trong một đêm này hoa phố phạm vi liền lại khuếch đại mấy tấc, cho người ta cảm giác tựa như cái này địa phương giống như là một cái tham ăn quái vật giống nhau. Không ngừng đồng hóa chung quanh không gian, như muốn hắn địa phương cũng nuốt ăn nhập bụng, hơn nữa tại đây tấm bia đá phân cách bên ngoài. Này đàn sát thủ nhóm cũng không thấy ra bất luận cái gì cùng tấm bia đá nội bất đồng địa phương. Nếu không phải có một khối tấm bia đá cách, chỉ sợ này hai cái địa phương đều không có bất luận cái gì khác nhau, bọn họ chút nào không nghi ngờ. Lại quá thượng mấy ngày, trước mặt này phố liền sẽ bị hoàn toàn đồng hóa, mà nghĩ lại tưởng. Cái này trong thị trấn nơi nơi đều tràn ngập quỷ dị. Cái này cái gọi là hoa phố khả năng đều không phải cái này trong thị trấn nhất quỷ dị địa điểm. Rốt cuộc phía trước bọn họ công nhận càng vì quan trọng trên núi bọn họ còn chưa có đi đâu, mang chúng ta ra toàn an trấn đi, vẫn luôn theo ở phía sau A Chiết bỗng nhiên mở miệng. Hắn cái này thỉnh cầu vào giờ này khắc này phá lệ hợp mặt khác sát thủ tâm ý, cho nên bọn họ liền không có mở miệng phản đối, chính là chỉ có A Chiết mới biết được chính mình suy nghĩ cái gì. Nếu làm đậu đỏ chỉ đưa bọn họ đến này kia, bọn họ khả năng ở chỗ này phải giết nàng, nhưng nếu yêu cầu nàng đưa bọn họ đi ra ngoài, kia nàng liền còn có thể sống lâu một hồi. A Chiết nhìn đậu đỏ hoàn toàn không biết gì cả, quay đầu mang theo bọn họ tiếp tục đi phía trước đi. Liền cảm thấy nàng cái kia đầu nhỏ phòng trừng sẽ không tưởng như vậy nhiều đồ vật, có đôi khi cái gì đều không nghĩ thật tốt. Đậu đỏ tựa hồ cũng không có bởi vì rời đi hoa thuyền đã chịu cái gì ảnh hưởng. A Chiết suy đoán đây là bởi vì nàng còn chưa đủ điên. Chờ đến nàng điên đến cùng người khác giống nhau, kia chỉ sợ nàng liền rốt cuộc không có biện pháp bước ra hoa phố một bước. Bọn họ tiếp tục hướng tới toàn an trấn bên ngoài đi, trên đường không có một bóng người, hiện tại là mọi người đều sẽ không ra tới thời gian. Hoa phố bên ngoài so hoa phố nội muốn càng thêm thê lương. Cái loại này cảnh tượng chỉ có nửa đêm ở không có một bóng người trên đường phố đi qua nhân tài sẽ hiểu, mãi cho đến sắp tiếp cận thị trấn xuất khẩu địa phương mới tính hơi chút có điểm nhân khí cảm giác. Lúc này thiên đã hơi hơi có một tia ánh sáng, này tia ánh sáng ở mọi người trong mắt quả thực chính là thắng lợi kèn, cũng là bọn họ lập tức liền có thể rời đi cái này địa phương chứng minh. Tuy rằng hiện tại thời gian còn sớm, nhưng trên đường đã bắt đầu có người đi lại thanh âm. Nơi này mọi người sinh hoạt thói quen còn không có giống hoa phố bên kia ngày đêm điên đảo. Dù sao cũng là tới gần toàn an trấn bên ngoài, hơn nữa nơi này cũng cư trú không ít ngoại lai dân cư. Hết chương.